Chương 224, tại không đảo thời gian. Chương 224, tại không đảo thời gian một trưởng đem vệ nổ chém té xuống đất, xác nhận hắn đã ngất đi về sau, hãy ạ si mạ kỳ tu lúc này mới thở phào. Nhìn xem nằm xuống đất vệ nổ, hãy ạ si mạ kỳ tu nhẹ giọng tự nói, tuy nhiên không có thể kiến thức đến tuyệt chiêu của ngươi rất làm cho người khác đáng tiếc, nhưng cũng không thể cho ngươi sử xuất lôi thần ai biết phi lôi thần chi thuật tấn ký. Có thể hay không bị cường đại kia lôi điện tiêu ma đi huống chi, còn không biết năng lực giả nguyên tố hóa về sau, có thể hay không cảm ứng được phi lôi thần chi thuật thuật thức đột nhiên, hay ạ si mạ kỳ tủ cười khẽ một tiếng, có chút cảm khái mà nói. Không nghĩ tới, lần chiến đấu này còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ cảm thấy tỉnh bá vương sắc hạ kỳ hay ạ si mạ kỳ tủ nhẹ vô về phần bụng, cảm thụ được trong cơ thể cái kia khổng lồ hơn trả cờ dạ lượng, tràn đầy mừng rỡ. Mà ngay cả trả cờ dạ lượng đều đạt tới ảnh cấp tiêu chuẩn, cũng không ngủng ta trong mấy ngày qua đã ăn nhiều như vậy hải quái đu nở dê vở ơ a ngươi lợi hại nhất ý u u thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở hạ xì mà kỳ tủ trước mắt, thần sắc giận dữ trào phung lấy, lợi hại đến có thể cầm ế nổ đương đá mài đao, thức tỉnh bá vương sắc hạ kỳ về sau vì khôi. Phục thực lực, có phải hay không chuẩn bị ngạnh kháng dâu bạc run run trái cây công kích nhìn thấy tức giận không dứt ý u u. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ vẻ mặt mừng rỡ lập tức hiệu xịu xuống dưới. Lập tức tiến vào tinh thần trong không gian, thận trọng nở nụ cười nói, đừng nóng giận, yu không có gì đáng lo lắng đấy ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tình huống không đúng, liền sẽ trong nháy mắt sử dụng phi lôi thần tránh né ha ha yu hai tay ôm ở trước ngực, lạnh giọng mở miệng, dùng hệ nổ lôi điện năng lực, chờ ngươi ý thức được không đúng sẽ trễ không dám lần nữa nhiều làm giải thích. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ lúc này cao dơ hai tay làm dáng đầu hàng, thành khẩn nói xin lỗi, đều là lỗi của ta. Không nên cho ngươi lo lắng hãy ạ xì mạ kỳ tủ thái độ thật ra khiến ý u sướng sở. Nhất thời không biết nói gì cho phải thở dài một hơi. Ý u nhẹ giọng nói ra, thiếu gia dùng năng lực của ngươi. Chỉ cần chờ đợi vài ngày, hoàn toàn thích hướng hạ kỳ về sau, bá vương sắc hạ kỳ tự nhiên sẽ thức tỉnh. Làm gì mạo hiểm nguy cơ sinh tử cưỡng ép thức tỉnh nó hạ xì mà kỳ tủ trầm mặc hạ xuống, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, bởi vì, thời gian không nhiều lắm qua ít ngày nữa, vì bọn hắn liền muốn đi trước Thủy Chi Đô. Đến lúc đó, bởi vì Robin nguyên nhân, không tránh khỏi còn được đến hướng tư pháp đảo đi một lần. Hoặc hình lên, vì bọn người là thành công đào thoát. Nhưng tình huống hiện thật sẽ không sẽ có biến cố gì. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được mà theo sát phía sau. Bởi vì ạ sở đưa tới trên đỉnh chiến tranh cũng sắp buộc phát ạ sở là Luffy Kaka, với tư cách Luffy đồng bạn ta, vô luận như thế nào cũng không có thể bỏ mặc nhưng là, nhìn ta một chút hôm nay là thực lực gì vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tù một ngón tay té xỉu trên đất Eno, hơi có vẻ kích động lớn tiếng nói, đối chiến Eno, còn cần dùng mưu lợi thủ đoạn tài năng đánh bại hắn. Dùng khi trước trả cờ dạ lượng, không nói thi triển sở xạ nổ dô y liền sử dụng mản dệ kỳ ủ nhãn thuật đều rất cố hết sức nếu quả như thật lại để cho hệ nổ thi triển ra lôi thần, ngoại trừ dựa vào không gian năng lực chạy trốn. Còn có biện pháp nào nghe được hạ xì mà kỳ tủ vừa nói như thế, y ưu cũng nhất thời im lặng phản bác. Rồi sau đó đông nhiên nghĩ tới điều gì? Lúc này liền vội mở miệng nói ra, nhưng là, qua không được bao lâu, hệ thống sẽ ghi chép tốt hải tặc vương thế giới tọa độ. Đến lúc đó, chúng ta có thể yuu. Hãy ạ xì mạ kỳ tù nhẹ giọng cắt ngang yuu lời mà nói, sau đó thần sắc nói nghiêm túc, người sống, không thể luôn nghĩ dựa vào ngoại lực. Có một số việc, mình có thể làm được, liền tuyệt đối không hướng người bên ngoài tìm xin giúp đỡ tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô cùng, không đem hết toàn lực, ai cũng không biết chuyện kết quả sẽ là như thế nào mặc dù biết sự tình nguyên do, nhưng yuu hay là cảm giác có chút không cam lòng. Loại chuyện này cũng không thể dung túng bằng không, thiếu gia về sau thường xuyên làm loại nguy hiểm này sự tình làm sao bây giờ vận mệnh không có khả năng luôn chiếu cố cùng là một người ngay tại ý ưu trong đầu suy nghĩ không ngừng quần cuộn thơ ý điếm, bàn tay ấm áp va chạm vào đỉnh đầu của mình, êm ái vuốt ve. Ý ưu dương mắt nhìn lên, liền gặp được hạ xì mà kỳ tủ cười ôn hòa mặt. Sự quan tâm của ngươi, ta đã thiết thực cảm nhận được hạ xì mà kỳ tủ nhẹ vô về ý ưu mái tóc. Ôn nhu nói xong, thế sự khó liệu, sinh tử vô thường. Nếu như có một ngày thật sự gặp phải tuyệt cảnh, yuu cũng sẽ một mực cùng ta đi bởi vậy, dù là không vì mình, vì yuu ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng tiễn đưa ra tánh mạng của mình. Cọ sát đỉnh đầu bàn tay ấm áp, Yuu nhẹ rên một tiếng nói, nhớ kỹ lời ngày hôm nay trấn an được Yuu về sau, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đem chú ý quay lại lấy trên đất để nổ. Mặc dù đối phương đã hôn mê rồi, nhưng vì bảo hiểm, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ theo không gian bao cổ tay trong lấy ra một bộ hải lâu thạch còng tay. Đem ế nổ một mực còng lại. Cái này là năng lực giả thai hại. Nước biển sẽ để cho trái cây năng lực giả mất đi khí lực, do đó không cách nào tự chủ phát động năng lực. Mà hải lâu thạch càng tiến một bước, có thể đem năng lực giả trái cây năng lực phong ấn, lại để cho không cách nào sử dụng năng lực. Hoàn toàn hạn chế lại hệ nổ về sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp đem đối phương đưa vào trong tiểu thế giới. Tốt như vậy thí nghiệm tư liệu sống, Yuu sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn đấy. Hãy ạ xì mà kỳ tụ khi trước hành động tuy nhiên lại để cho Yuu lo lắng không thôi, nhưng hệ nổ mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Gặp được hắn, Yuu sẽ làm ra cử động gì, vậy coi như rất khó nói rồi, có lẽ đến lúc đó, hệ nổ sẽ cảm thấy tử vong rất tốt cũng khó nói. Tuy nhiên hạ xỉ mà kỷ tù nóng lòng đối oanh lôi trái cây tiến hành nghiên cứu, nhưng còn có hai chuyện không có hoàn thành. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. M.E.G.3 hưng phấn tiếng hô to bỗng nhiên từ một bên truyền đến, thuyền trưởng, chúng ta tới rồi. Chỉ thấy M.E.G.3 cùng Bùn hai người, y phục trên người đã kinh biến đến mức rách mướp. Thực tế Bùn áo đều không thấy. Xem ra, là ở trong chiến đấu kịch liệt tổn hại, không cách nào nữa dùng. Ngược lại là Miss Golden Week chỉ là lây dính một ít bụi đất, bị hai người bảo vệ rất tốt. Nhìn thấy trên thân hai người không có nhiều vết thương, hãy ạ xì mà kỷ tủ đã biết rõ hết thể không ngoài sở liệu. MER3 là sáp hoa quả sáp thực năng lực giả, ngoại trừ có thể chế tạo ra kiên so sắt thép sáp vũ khí bên ngoài, còn có thể đem bản thân hóa thành sáp dịch. Vậy công kích, tiểu như cùng đối phó tự nhiên hệ năng lực giả một dạng, hoàn toàn đúng không hiệu quả. Chỉ cần hắn quyết định chăm chú chiến đấu, cho dù thần quan đám bọn họ có kiến thức sắc hạ kỳ, muốn làm bị thương hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà Buns, là chạm chạm trái cây năng lực giả không thể chạm thiết kiếm thuật cảnh giới, hoặc là đủ mạnh lực công kích, liền không cách nào kích thương hắn về phần Miss Golden Week. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đem sử dụng nổ tung trái cây súng ngắn giao cho nàng phòng thân. Tại hai người dưới sự bảo vệ, công kích từ xa nàng ngược lại là thoải mái nhất một cái. Rất tốt. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Hãy ạ xì mạc kỳ tủ gật gật đầu. Chăm chú đối với ba người nói, hiện tại, ta tuyên bố, chính thức lại để cho ba người các ngươi gia nhập đảo Nguyên Hương. Thật tốt quá, đa tạ thuyền trưởng. MER3 cao giọng ăn mừng lấy, vui mừng hoa tay múa chân đạo. Mà Bùn tuy nhiên đồng dạng cao hứng. Lại chú ý tới hạ xì mà kỷ tù nói lời. Nghi ngờ mở miệng, đào nguyên hương trong giấc ngộng thế ngoại đào nguyên lữ đây là thuyền trưởng mục tiêu của ngươi rốt cuộc là cái gì, ngươi về sau sẽ biết. Hạ xì mà kỷ tù nhẹ mở miệng cười nói, hiện tại, bổn thuyền trưởng liền mang bọn ngươi đi xem một chút, cái kia trong truyền thuyết hương đỏ dạ đèn. Hoàng Kim Trung vừa nói, hạ xì mà kỷ tù trên người toát ra màu tím khủ dạ cù áo ngoài, hai cây khổng tức linh vũ duỗi dài. Quấn quanh ở MER3 cùng Bùn trên người. Sau đó một bà ôm lấy Miss Golden Week, giang hai cánh ra, liền hướng cái kia cao lớn dây leo đỉnh bay đi, cuồng phong gào thét bay phất phới, đợi đến phi gần về sau, mới càng có thể cảm nhận được cái kia thật cao dây leo là bực nào cực lớn, ở phía trên đều có thể kiến tạo vô số phong ốc cao lớn dây leo thẳng nhập phía chân trời, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến lưu vân thổi qua. Trên đất cây cối theo độ cao gia tăng, không ngừng thu nhỏ lại. Đào y càng về sau, đã hoàn toàn nhìn không tới trên mặt đất xâm hại ạ xỉ bóng dáng. Chỉ có cái kia đầy trời lưu vân trương hiện tồn tại rất nhanh. Một đạo lóe sáng kim sắc quang mang ánh vào mọi người tầm mắt. Màu vàng hình vuông cái bệ, màu vàng trèo chống trụ, còn có màu vàng kia hoàng kim trung toàn bộ lắp ráp bộ phận toàn bộ đều do hoàng kim chế thành. Ở trên không trung 10.000 mét bên trên một mình lóng lánh thuộc về quang huy của nó, cái này là hoàng kim trung. Hạ xỉ mà kỳ tù lặng lặng nhìn xem cái này so với phong ốc còn cao lớn hoàng kim trung, không khỏi lên tiếng tán thưởng, thật sự là đồ sộ cảm khái hết về sau, muốn làm chính sự rồi đáp ứng kho lực khải chuyện tình, khả không thể nào. Quên. Lấy ra một chiếc điện thoại trùng, hạ xỉ mà kỳ tù trực tiếp bấm đối phương điện thoại. Bố lô. Alo, là hạ sĩ mà kỳ tù ư? Ngươi là ở nơi nào cùng ta trò chuyện? Là ở không đảo ư? Biết rõ kho lực khải nóng nội, Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng, có thể tại loại này chu nở dê thiên hải lưu trong may mắn còn sống sót, đương nhiên là đã tới không đảo. Không nói nhiều, ngươi nghe cong theo hạ xì mà kỳ tủ một quyền đánh vào hoàng kim trung lên, tiếng chuông du dương lập tức truyền ra. Có thế giữa lòng người chuông vang, vượt qua không gian cách trở, truyền lại đến người nội tâm của nàng. Ô ô cảm ơn trong điện thoại truyền đến kho lực khải hỉ cực nhi khắp tiếng nghẹn ngào. Ý vị cho hệ ạ xì mà kỳ tủ nói lời cảm tạ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ chỉ là cười nhẹ trở về hai câu, rồi sau đó bình tĩnh cúp điện thoại. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là kiện thuận tay làm sự tình. Nhưng là, đây cũng là kho lực khải cả đời truy cầu có thể thực hiện đối phương tâm nguyện, tự nhiên là tốt. Khả chuyện này cũng càng thêm kiên định hệ ạ xì mà kỳ tủ đối với thực lực truy cầu. Không có có sức mạnh, sẽ như đối phương một dạng, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đang mong đợi kỳ tích xuất hiện tiểu tiểu, thanh thúy tiếng chim hót truyền đến, rồi sau đó chỉ thấy một cái cơi chim to khôi giáp kỵ sĩ, bay đến mọi người trước người. Trước không đảo chi thần, vừa. Gàng phỏ vừa sau đó sự tình tự nhiên không cần nhiều lời, tại hạ si mà kỳ tủ đánh bại hệ nổ về sau, mảnh đất này trở về bình tĩnh. San đi ẩn tộc cùng không đảo bản thân cư dân, cộng đồng trưởng quản mảnh này trên không trung hy hữu đích hải đảo. Mà hệ ạ xì mà kỳ tù bọn hắn, lại không hề rời đi không đảo, ngược lại tạm thời ở chỗ này dừng lại. Bát ngát không công trên biển, tràn ngập mây trắng bao trùm lấy mảnh này biển ca. Một con thuyền nhỏ tùy ý tại biển mây bên trên rất nhỏ phập phồng, tình cảnh này, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh theo lẽ thường mà nói, có thể sinh hoạt tại đám mây đấy, phải là ăn phong ẩm lộ nhân vật thần tiên đi đáng tiếc, cái thế giới này cũng không có gì tiên nhân tồn tại. Đồng nhiên, toàn bộ đại khí bắt đầu chấn động bắt đầu cái kia vô tận biển mây, đã ở lực lượng vô hình hạ nhau nhau bắt đầu khởi động, dùng thuyền nhỏ làm trung tâm, hướng về bốn phía trào lên mà đi. Mà tại chỗ, liền chỉ dừng lại lấy một con thuyền nhỏ, dưới của hắn biển mây đã bị xua đuổi đến nó. Từ một bên nhìn lại, trắng đoán một mảnh trong mây, đột nhiên xuất hiện một cái phêu hình cực lớn trống rỗng mà thuyền nhỏ, đang tại dưới tác dụng của trọng lực xuống bỏ qua rơi bỗng nhiên. Thuyền nhỏ không thấy thay vào đó là một cái màu tím cụ dạ cụ, đang nhẹ nhàng hướng trống rông bên ngoài bay đi. Đợi cho rời xa trống rông về sau, thuyền nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Cụ dạ cụ tiêu tán, xuất hiện hạ si mà kỳ tủ thân ảnh, vững vàng rơi trên thuyền. Một hồi phá sóng âm thanh truyền đến, hạ si mà kỳ tủ quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái xe mô tô vậy vật thể, đang nhanh chóng hướng phương hướng của mình vọt tới không đảo đặc sản. Uy bá mà hắn người điều khiển là một sau lưng mọc lên cánh chim nữ tính cổ nịt, ngươi đã đến rồi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười nói, một mực làm phiền ngươi hỗ trợ tiễn đưa đồ ăn không nơi nào sự tình cổ nịt vội vàng khoát tay, rồi sau đó mang theo ánh mắt cảm kích xem nói với hãy ạ xì mà kỳ tủ, nhờ có lâm tiên sinh ngươi đánh bại hệ nổ, chúng ta không ở trên đảo mới nên đón tự do cùng hòa bình. Bất quá là hỗ trợ đưa chút đồ ăn mà thôi, đây là ta nên làm vừa nói. Cố Nịt giải khai uy bá sau chói dây thừng, đem đưa cho hạ xì mại kỳ tù. Rồi sau đó nhìn qua phía sau phương cái kia đang không ngừng dũng động cuốn trở về biển mây. Một mặt bội phục tán thưởng, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy tình cảnh này rất không thể tưởng tượng nổi cái kia gọi là bá vương sắc hạ kỳ năng lực, lại có thể chấn động biển mây thanh hải người, đều là cường đại như thế ư dùng dây thừng kéo cái kia một đại túi đồ ăn, hạ xì mại kỳ tù vừa ăn vừa trả lời. Loại trình độ này lời nói, tại Thanh Hải bên trên cũng không coi vào đâu. Ngược lại là ta nghĩ muốn đấy, nhưng là đem biển mây chấn áp bất động, mà không phải như bây giờ không ngừng cuộn cuộn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hiện tại đã quá lợi hại cổ nịt phát ra một tiếng cảm thán, rồi sau đó đông nhiên che miệng khẽ cười nói, đương nhiên, lượng cơm ăn của ngươi càng thêm lợi hại ách đang hưởng thụ thức ăn ngon hạ xì mà kỳ tù lập tức sững sờ, rồi sau đó lắc đầu cười khổ nói. Hết cách rồi, cường độ tu luyện cao di chứng bất quá, cố nịt lá gan của ngươi, ngược lại là so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Nhớ rõ vừa lúc gặp mặt, ngươi nhưng là coi ta là làm con manh thú và dòng nước lũ đối đại giống nhau thật giống như ta sẽ ăn thịt người tư ai như nghe vậy. Cố nịt mặt tưởng hồng lên, hốt hoảng giải thích, đó là bởi vì ngươi vợ ơ y ma đánh bại lôi thần hệ nổ hạ si mà kỷ tủ cười lắc đầu. Đánh bại hệ nổ tràn ở dê lẽ lại nàng đem mình tưởng tượng thành mặt xanh nanh vàng, vạm vỡ hung tàn tráng hán rất nhanh, hệ ạ si mà kỳ tù đem đồ ăn ăn được tinh quang, cố nịt mang theo túi lớn trở về. Tự nhiên, hệ ạ si mà kỳ tu lại bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Chọn lựa ra bên hông trường đao, màu trắng trên lưới đao đảo mắt đã bị màu đen võ trang sắc hạ kỳ bao trùm. Có thể rất lớn biên độ tăng cường phòng ngự năng lực võ trang sắc cứng đờ sau đó, trường đao màu đen bên trên hiện ra một cổ vô hình khí lưu, bao trùm đến toàn bộ thân đao. Có thể đem hạ kỳ bám vào đến vật thể thượng võ trang sắc quấn quanh chuẩn bị hoàn tất, hệ ạ si mà kỳ tủ dơ lên trường đao đối với lên trước mắt vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam lập tức bay ra. Kiếm khí hiện lên hình trăng lưới liềm, túc có một em mở chiều dài kiếm khí con đường đi tới lên, liên vân biển đều bị chém thành hai nửa bất quá, như thế nào cảm giác đạo kiếm khí kia quy tích, hình như là còn không phải giống như, mà là sự thật màu xanh nhạt nguyệt nha kiếm khí theo bay ra sau sẽ không đoạn biến đổi rắc góc độ, tìm một cái hình, quay đầu lại từ bên phải đối với hạ si mà kỳ tủ chính mình chém tới.